Bất Diệt Long Đế, chương 2392, ỷ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nơi này thần văn không cách nào khống chế, nhưng không trở ngại huyết linh nhi tìm tới chân chính đường ra. Đoán chừng Thương Viêm cũng là dạng này, có thể biết ở bên trong như thế nào đi cũng không biết như thế nào khống chế nơi này thần văn. Giống như có thể khống chế kia nhẹ nhõm có thể vây chết Lục Ly bọn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trên đường đi 7 lần quạt 8 lần rẽ quay tới quay lui tất cả mọi người bị lượn quanh choáng, phía trước rốt cục xuất hiện một cánh cửa, môn này lại là mở ra. Lục Ly nhìn mấy lần, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bọn hắn hẳn là tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thương Viêm bọn người so với bọn hắn sớm vào đây thật lâu, sở hữu bảo vật đều bị cầm đi, nơi này thần văn tự nhiên đã sớm phá giải. Bọn hắn đã không mạnh mẽ tấn công kia đi vào tầng tiếp theo cũng đã rất dễ lý giải. Doãn Thiên Phạm Doãn Nhược Lan một ngựa đi đầu vọt vào, Lục Ly bọn người đi theo vào, một đạo bạch quang hiện lên, mọi người đã tới một tòa bạch quang lấp lánh đại điện, mọi người chính tiền phương vạn trượng bên ngoài có một cái bạch quang lòe lòe truyền thống môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lối ra, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, bất quá mọi người mục quang hướng bên cạnh di động về sau, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Bởi vì Thương Long bọn người toàn bộ ở bên kia ngồi xếp bằng, tựa hồ đang đợi mọi người đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cử nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, trong mắt mọi người đều bốc lửa, nhất là Doãn Nhược Lan, nhìn thấy Thương Long kia phóng túng. Tà mục quang, càng là nổi trận lôi đình, mọi người sau khi đi vào ngược lại là không có xúc động, toàn bộ tỉnh táo đứng thẳng, chờ đợi lấy Lục Ly Doãn Thiên Phạm Doãn Nhược Lan mệnh lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly lặng yên thả ra huyết linh nhi, đi dò xét tình huống chung quanh. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Thương Long bọn người đã đạt được sở hữu bảo vật lại không đi ra, cái kia chỉ có hai loại khả năng. Muốn sao, cái kia truyền tống môn bọn hắn ra không được, hoặc là bọn hắn chuẩn bị xử lý mọi người sau lại ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhìn thấy Thương Long cùng Thương Hợp nhàn nhã thần sắc càng có khuynh hướng cái sau. Bất quá Thương Viêm giờ phút này đối mặt với truyền tống đại môn, có lẽ truyền tống đại môn thần văn hoàn toàn chính xác không có phá vỡ. Thương Long thánh binh mảnh vỡ hư hại, bọn hắn nhân số cũng so bên này thiếu, thực lực tổng hợp so ra kém bên này. Đã như vậy bọn hắn thần sắc vì cái gì bình tĩnh như thế, chẳng lẽ bọn hắn có chút mới ỷ vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tỷ như luyện hóa một kiện thượng cổ bảo vật. Lục Ly không nghĩ ra, lại trước tiên đem phong ma thú U Linh Vương quỷ ảnh đều phóng ra, đồng thời thần thiết cũng tùy thời chuẩn bị lấy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trước đó hắn vận dụng thần thiết toàn bộ người đều biết, mặc dù rất nhiều người rất kinh nghi, nhưng cũng không nói cái gì. Lục Ly cho mọi người mang đến quá nhiều kinh hỉ, hiện tại tất cả mọi người đã chết lặng. Lục Ly có làm hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan gần như đồng thời truyền âm tới, Lục Ly nghĩ nghĩ truyền âm nói. Đừng nóng vội, ta trước dò xét thoáng cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly sợ có thần văn bố trí, sở dĩ muốn chờ huyết linh nhi dò xét kết quả sau khi ra ngoài, lại mới quyết định. Hắn muốn đợi Thương Long bọn người lại không nghĩ cho hắn đợi. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thương Viêm dưới chân đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang, kia hồng quang nhanh chóng lan tràn tới, thoáng cái đến Lục Ly bọn người tiền phương. Lục Ly vội vàng để cho người ta thối lui tất cả mọi người trong bóng tối đề phòng. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly bọn người sau lưng đại môn đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy trên cửa chính xuất hiện màn hào quang, đem đại môn cho bao phủ đi vào. Bọn hắn đem cái này bọn họ cho phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lư Hải trầm giọng nói, mọi người sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng, phong ấn cánh cửa này có ý tứ là đoạn mất đường lui của bọn hắn sao? Chẳng lẽ Thương Long bọn người có niềm tin tuyệt đối giết chết bọn hắn, nếu không làm sao có thể phong ấn đại môn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắc hắc, Thương Long tại lúc này đột nhiên đứng lên cười nhìn qua Doãn Nhược Lan nói. Nhược Lan tiểu thư, ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất ngươi thúc thủ chịu trói, bọn hắn cũng không cần chết. Đệ nhị toàn bộ các ngươi đều chết, một cái cũng đừng hòng sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro. Chấm. Doãn Nhược Lan gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên âm trầm vô cùng, Doãn gia những người còn lại càng là trong mắt phun lửa. Bất quá Doãn Thiên Phạm vẫn tương đối tỉnh táo, áp chế mọi người không nên vọng động. Không có thăm dò rõ ràng Thương Long đám người át chủ bài trước mạo muội khai chiến, rất có thể không minh bạch chết đi. Không có thần văn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, nàng nói ra. Cái kia truyền tống môn có thần văn, còn không có phá vỡ, còn lại địa phương cũng không có bố trí có thần văn, chỉ có Thất Âm Điện chủ thần văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly khẽ vuốt cằm, xem ra Thương Viêm còn không có phá vỡ truyền tống môn thần văn. Thương Long như thế ngông cuồng, khẳng định là có chỗ ỷ vào, hắn rất có thể luyện hóa có thể thượng cổ bảo vật. Lục Ly đem tình huống truyền âm cho Doãn Thiên Phạm, cái sau khẽ vuốt cằm, hắn mộc quang nhìn về phía Thương Long nói ra. Thương Long, bớt nói nhiều lời, cho ta xem một chút ngươi còn có cái gì át chủ bài giống như ngươi có thể để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, chúng ta thúc thủ chịu trói lại như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Doãn Thiên Phạm vận dụng phép khích tướng, muốn cho Thương Long trước thời gian lộ ra át chủ bài, như vậy trong lòng mọi người cũng tốt có cái chuẩn bị. Ha ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thương Long cười ha hả, hắn không thèm để ý chút nào khoát tay áo, nói ra. Ngươi muốn nhìn, ta tự cho ngươi xem, lần này để ngươi tâm phục khẩu phục. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Long giới chỉ sáng lên, tiếp lấy hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại hai người kia xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ đại điện nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy lần, mọi người cảm giác từ đầu đến chân đều là băng hàn tựa như là hài đồng thời kỳ trong ngày mùa đông rơi vào băng hà. Không chỉ là hàn lãnh, quan trọng hơn là một loại đến từ sâu trong linh hồn e ngại, loại cảm giác này tất cả mọi người đều có qua, giống như là khi còn bé đối mặt một cái siêu cấp hung thú. Đó là một loại cấp thấp sinh vật đối với sinh vật cường đại bản năng e ngại cùng khủng hoảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly tại lúc này cảm giác giống như là tại nhân gian lúc gặp một cái thần linh phân thần, một khắc này thân thể của hắn không tự chủ được rung động, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy dọc. Thương Long thả ra là hai cỗ thi thể, một cỗ thi thể là một cái nam tử, ngực đến phía sau lưng còn sát một cái kiếm gãy, chiến giáp bên trên ẩn ẩn còn có màu nâu vết máu. Ánh mắt của hắn là nhắm lại, thân thể không có một tia sinh mệnh khí tức, đứng ở nơi đó lại giống như là một tôn viễn cổ thần ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một cỗ thi thể khác là một cái mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ trên mặt không có một tia huyết sắc, con mắt đồng dạng là nhắm lại. Nàng mặc dù không có sinh mệnh khí tức nhưng cho người ta cảm giác giống như là một tôn thánh vật, trên người có khí tức thánh khiết. Hai người này tất cả mọi người nhìn qua chính là Lục Ly đàn tấu bài hát lúc cuối cùng xuất hiện một màn hình tượng thiếu nữ âu yếm nam nhân chết rồi, thiếu nữ tiến vào trong quan tài cùng hắn chôn cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thánh hoàng chi nữ cùng nàng âu yếm nam nhân. Hai cỗ thi thể, hai cỗ không biết chết đi nhiều năm thi thể, lại cho mọi người vô cùng cường đại uy áp ép tới mọi người hít thở không thông, huyết dịch tại lúc này đều cảm giác đông kết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hai người này khi còn sống nên đến cỡ nào cường đại. Đây là Lục Ly bên này, tất cả mọi người trong đầu hiền hiện nghi hoặc, ở đây đều là tứ kiếp võ giả, Lục Ly chiến lực cũng có thể so tứ kiếp, lại bị ép tới thân thể đều cảm giác không động đậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngũ kiếp, đây không có khả năng, ngũ kiếp không có khả năng mạnh như vậy, ít nhất là lục kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục kiếp cũng không có mạnh như vậy. Doãn Thiên Phạm rất nhanh lắc đầu, bọn hắn gia tộc lịch đại đều có lãnh chúa cấp cường giả, hắn cũng đã gặp một tôn bọn hắn lão tổ tông di thể, xa xa không có mạnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đế cấp, như vậy chỉ còn lại một loại khả năng, hai người này đã từng đều là đế cấp cường giả, hơn nữa còn không phải phổ thông nhân loại, là đặc thù chủng tộc, lúc này mới có thể chết nhiều năm như vậy còn có như thế thần uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất kể có phải hay không là đế cấp, tất cả mọi người biết gặp được đại phiền toái, cái này hai cỗ thi thể quá mạnh, giống như không nghĩ biện pháp, sợ là tất cả mọi người muốn chôn xương nơi này. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.